Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, ta là tới trả ân. Long Thành là Đông Hải đệ nhất thành, có chạy dài hơn ngàn dặm thổ địa, hiểu rõ trăm triệu sinh linh rải rác trong đó. Nó ở vào trong biển sâu, bị một cái bàng đại kết giới bọc, bắt trước đến trên mặt đất mặt trời lên mặt trời lặn. Xuân hạ thu đông, bây giờ đã là vào thu thời tiết. An Lâm cưỡi đại bạch, đi tới nơi này ngồi đô thị sầm uất. Xách xách xách, tòa Long Thành này không hổ là Đông Hải đệ nhất thành a. Các loại nhà kiến trúc liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ. Còn có sơn xuyên hà lưu hồ loại này tự nhiên phong quang. Đổi thành lúc trước, ta căn bản sẽ không tin tưởng đây là đang trong biển sâu có thể có cảnh tượng. An Lâm nhìn đến thán phục liên tục, phảng phất phát hiện thế ngoại đào nguyên như vậy. Hắn bây giờ đã có thể tự do hoạt động, chẳng qua là thân thể còn có chút hư, một bộ vất vả nhiều độ bộ dáng. Đại Bạch cũng là lần đầu tiên tới Long Thành, nhìn đến vậy kêu là một cái mắt lộ ra hết sạch. Không chỉ có như thế à, nơi này con gái cũng rất chính à. Đông Hải các tộc mỹ nữ đều có. An Nga, ngươi xem một chút vừa mới cái kia hải mã không có. Kia cái mông xoay, xách xách xách. An Lâm, một cái hải mã xoay cái mông có cái gì tốt nhìn? Đang thưởng thức dị chủng tộc Mỹ về điểm này, Đại Bạch có lẽ thật là so với hắn muốn chuyên nghiệp một ít. An Lâm, Đại Bạch, tiểu sửu ba cái cứ như vậy, yêu tay du tay hướng Long Đình đi tới. Long Đình ly bọn họ tiến vào kết giới địa phương không xa. Đi bộ nửa ngày thì có thể đến, cho nên cũng không phải rất gấp. An Lâm nhiều hứng thú cảm thụ chỗ này phong thổ nhân tình. Lúc này hai đầu cùng bọn họ đồng hành tôm bự nói chuyện. Này, ngươi nghe nói sao? Long Đình thập nhất công chúa phải bị Long Vương gả cho thần vệ đội hạ trạch. Một cái vàng tôm bự kích động mở miệng nói. Hắc, đừng lừa gạt ta. Tiểu Long nữ hai năm trước ngay trước mọi người cự tuyệt hạ trạch theo đuổi sự tình. Nhưng là ở Long Thành huyên náo phí phí dương dương. Thế nào bây giờ lại bỗng nhiên đổi chủ ý? Một con khác tôm bự lắc đầu một cái. Hiển nhiên không tin, thật đúng là không có lừa ngươi. Về phần tại sao đổi chủ ý, ta nghe nói vàng tôm bự mặt đầy thần bí. Thấp giọng nói, tiểu long nữ ở Chân Châu đế quốc là cứu một thành Chân Châu. Cùng vài đầu yêu đế liều mạc đâu rồi. Cuối cùng là cứu một người tu sĩ, lại còn tế luyện huyết mạch. Bây giờ nàng huyết mạch coi như là bỏ a. Nếu không ngươi cho rằng là Long Vương chịu đem như vậy có tiền đồ nữ nhi gả cho thần vệ đội đội trưởng a? Chuyện này ở Long Đình đã truyền khắp, phòng trường này một hai ngày liền muốn phát ra thông báo. Một đầu khác tôm bự sau khi nghe lại vừa là ngẩn ra. Lời này của ngươi nghe thế nào càng để cho người không tin đây, là một đám không có ích gì Chân Châu. Còn có một cái mới vừa quen nhân loại đoạn tống đạo đồ con đường. Tiểu long nữ chẳng lẽ là điên? Ngoặc kép chấm chấm. Theo hai đầu tôm bự càng đi càng xa, An Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt có thật sâu áy náy. Đi thôi, Đại Bạch, Dung Phi, Long Đình, Phỉ Thúy Các, Bắc Liên tỷ, người thật muốn đi à? Ngân Ngư nắm Bắc Liên cổ tay, trên mặt có nồng nặc không buông. Nàng biết Bắc Liên đi lần này liền đại biểu là muốn hoàn toàn cùng Long Đình đoạn tuyệt quan hệ. Y theo Long Vương tính cách cũng sẽ không cho phép nàng lần nữa trở lại Long Đình. Bắc Liên nhàn nhạt cười một tiếng, cầm ngược trụ Ngân Ngư tay. Ta đây cũng không phải là không có cách nào sao? Phụ Vương muốn ta gả cho một cái ta không chút nào thích người. Chuyện này ta không có cách nào đáp ứng. Nếu không cách nào phản kháng, ta đây cũng chỉ có chọn rời đi. Ngân Ngư hốc mắt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì. Bắc Liên tỷ tính cách nàng là biết, Nói một không hai, không người có thể cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì. Hừ, đều do kia nhân loại tu sĩ. Hắn dựa vào cái gì cho ngươi bỏ ra cái giá như thế này? Ngân Ngư đầy bụng ủy khuất, không có nơi khiếu nại, liền đem nồi này toàn bộ vứt cho cái đó chưa từng nghe nói nhân loại tu sĩ trên đầu. Bắc Liên mặt lộ vẻ nhu hòa, nhìn cái này Long Đình bên trong nàng thương yêu nhất muội muội, cười nói, không, ta rất vui mừng ta cứu hắn, liên quan tới một điểm này, ngươi rất nhanh thì có thể biết. Ngân Ngư chớp chớp sáng ngời mắt to, mặt đầy mờ mịt nhìn tỷ tỷ. Bắc Liên cũng không đánh lại coi là nói thêm cái gì. Nàng trước không có nói cho Long Đình người kia tên, là vì không đưa cho người kia tăng thêm dư thừa phiền toái. Nhưng là chuyện này là không gạt được, dù sao hai người sự tích ở Chân Châu Đế Quốc đã sớm truyền khắp a, Ngân Ngư cũng chậm sớm sẽ biết. Nàng khẽ thở dài một cái, có lúc duyên phận chuyện này thật rất kỳ diệu a. Nếu không phải nàng cứu nhân loại kia tu sĩ, nhân loại kia tu sĩ liền sẽ không xuất hiện ở chiến trường thời viễn cổ. Nhân loại tu sĩ không xuất hiện ở chiến trường thời viễn cổ, như vậy Ngân Ngư đem rất có thể bỏ mạng ở nơi nào. Nói cách khác, nàng cứu nhân loại kia tu sĩ mệnh thì tương đương với đem Ngân Ngư mệnh giá cứu a. Có cái gì dạng bởi vì sẽ có cái đó dạng quả. Ừ, thật không thua thiệt, chẳng qua là không biết Ngân Ngư biết đến sau chuyện này biết có cái gì dạng tâm tình đây. Bắc Liên hít sâu một hơi, bắt đầu đứng lên, mang trên mặt một tia tự nhiên. Ta đi, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau. Ngân Ngư đi theo tới. Ta đưa ngươi. Bắc Liên tức giận nói. Đưa cái gì nha đưa? Lại không phải đi làm đứng đắn gì chuyện. Tỷ nhưng là đi trốn chết a. Ngân Ngư quyệt béo mập cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy quật cường không buông bộ dáng. Tỷ tỷ kia ngươi sau này chớ quên Tiểu Ngư a. Tiểu Ngư đi bên ngoài lịch luyện, lại dùng truyền âm phù liên lạc ngươi. Được rồi, biết rồi. Bắc Liên xoa xoa Ngân Ngư đầu, thanh lệ tuyệt sắc khắp khuôn mặt là nhu hòa thần sắc. Chiếu cố thật tốt chính mình. Ừ, tỷ tỷ, ngươi cũng phải bảo trọng. Ngân Ngư gật đầu, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bóng người xinh xắn kia. Kia thiến ảnh hóa thành một đạo kiên quyết hồng quang, bay ra Phỉ Thúy Các, hướng phương xa bỏ chạy. Bắc Liên nhẹ nhàng đi, ly khai cái đó đã từng nhà. Nhiều huynh đệ như vậy chị em gái, nàng cũng chỉ cùng Ngân Ngư cô em gái này làm nói lời từ biệt. Nói cho cùng, trừ Ngân Ngư cái đó, Long Đình đã không có bất kỳ đáng giá nàng lưu luyến phương. Nàng bây giờ chỉ muốn thật tốt tìm một chỗ tự do tự tại qua hết cuộc đời còn lại. Ừ, đi nơi nào đây? Bắc Liên vắng lặng mặt đẹp hiện lên chút mê võng thần sắc. Đang lúc này, trong ngực nàng truyền âm phù bỗng nhiên chớp động. Hơi thở này là, nàng sắc mặt ngẩn ra, xuất ra truyền âm phù. Thế nào lại là hắn? Hắn còn liên lạc ta làm gì? Là, hắn nói qua muốn tới Long Đình làm khách, hẳn là tìm Tiểu Ngư đi. Bắc Liên do dự một trận, hay lại là nhận truyền âm phù. An Lâm đạo hữu, là ta, Bắc Liên đạo hữu, ta tới Long Thành, ngươi đang ở đây Long Đình sao? Ta đi tìm ngươi. Không cần, ta đã ly khai Long Đình, lúc đó hữu duyên gặp lại sau đi. Cái gì hữu duyên không có duyên a? Ngươi đang ở đâu? Ta lập tức tới tìm ngươi. An Lâm giọng trở nên có chút vội vàng. Bắc Liên không có đáp lời, bởi vì nàng đang phi hành thời điểm, thấy một cái cưỡi chó đối diện chạy tới bóng người. Cưỡi chó nam tử hiển nhiên cũng choáng. Cuối cùng hắn cười ha ha, hắc hắc, hữu duyên gặp lại sau, những lời này dùng hay, xem ra chúng ta duyên phận không cạn a. Người tới rõ ràng là trước nói chuyện An Lâm, hắn hiển nhiên cũng là phi thường ngoài ý muốn. Bắc Liên tâm bên trong than nhẹ một tiếng, giọng như cũ vắng lặng, tìm ta có việc sao? Có chuyện gì? An Lâm có chút nghiêm túc, lại có chút áy náy gật đầu. Thật xin lỗi, ta tới muộn, cho ngươi được nhiều như vậy ủy khuất. Bắc Liên có chút nghi hoặc, cái gì tới chậm được ủy khuất? Ngươi là đặc biệt tới nói xin lỗi. An Lâm nghe vậy lại lắc đầu. Không, ta là đặc biệt tới trả ân. Còn Hà, Bắc Liên có chút giờ khóc giờ cười. Đang muốn mở miệng cự tuyệt. An Lâm câu nói tiếp theo. Liền để cho nàng đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cái đó, ta là tới giúp ngươi lần nữa tinh luyện kích lưu thông máu. Thu thập tài liệu quá trì hoãn thời. Gian, ngươi chuyện ta nghe nói. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại trạng huống này. Sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta đến lượt trước thời hạn nói cho ngươi. Thật xin lỗi a, Bắc Liên không có phục hồi tinh thần lại. Trong đầu chỉ có An Lâm một câu nói kia đang vang vọng. Lần nữa tinh luyện kích lưu thông máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.